Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tinh linh năm phẩm. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, vô tận thống khổ từ Lâm Duệ trong thân thể truyền đến. Hắn khung xương, cơ bắp, kinh mạch đều tại rất nhỏ run rẩy. Không bị khống chế làn da từ mao tế lỗ máu bên trong tràn ra xám đen vật chất. Mặc dù kịch liệt đau nhức, nhưng hắn tế bào đang không ngừng thuế biến tiến hóa, như là từ cây giống biến thành đại thụ che trời. Thú thần tinh huyết năng lượng đang nhanh chóng tăng trưởng hắn lực lượng đồng thời. Làn da cùng xương cốt cũng tại tăng cường. Giờ phút này, xương cốt cùng máu thịt bên trong truyền đến cảm giác đau để hắn không ngừng khó được gào thét. Gầm nhẹ, oanh, oanh, Lâm Duệ ở trong vùng rừng núi này. Phát tiết giống như không ngừng oanh ra nắm đấm. Một cỗ linh tính từ tứ chi bách hài của hắn bên trong rót vào nắm đấm bên trong. Liệt ám thông lực quyền liên tục bộc phát tại nhục thể của hắn bên trong. Hắc hổ luyện thể quyết vận chuyển. Sát khí tại máu thịt bên trong phun trào, dãy núi trung bộ nội địa, tiếng bạo liệt liên miên bất tuyệt, từng cây đại thụ che trời, mỗi một khỏa đều có 3-4 người vây quanh, cao lớn mấy chục hơn 100 mét. Giờ phút này chút tại yêu thú giới di tích sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đại thụ từng cây sụp đổ, tê, tiểu ngân mắt rắn bên trong mang theo vẻ lo lắng. Lượn vòng lấy thân rắn, muốn trượt quá khứ, đừng đi qua, để hắn đem tinh huyết trong cơ thể năng lượng phát tiết ra ngoài. A Bằng lập tức ngăn cản tiểu ngân, trong tay cầm một bình huyền hoàng huyết, thể nội, theo Lâm Duệ không ngừng phát tiết, thú thần tinh huyết năng lượng không ngừng dung nhập thân thể của hắn các nơi. Chu thiên 108 cái khiếu huyệt. Như là 108 cái vòng xoáy, đem cỗ này thần bí năng lượng hấp thu vào bên trong. Thân thể tố chất của hắn nhanh chóng tăng cường, huyết nhục gân cốt trở nên càng thêm tráng kiện. Qua hơn nửa giờ, Lâm Duệ tinh huyết trong cơ thể năng lượng cuối cùng hoàn toàn hòa tan vào thân thể các nơi. Cỗ năng lượng này đem tế bào, huyết nhục tăng lên không chỉ một cấp độ. Lâm Duệ một quyền trong không khí oanh ra, không khí trực tiếp nổ tung, nhục thể của ta lực lượng đạt đến 5 đỉnh cấp độ. Thú thần tinh huyết năng lượng chủ yếu là nhằm vào tố chất thân thể tăng lên. Trừ lực lượng ngoài ý muốn, đối linh tính, linh hồn tăng lên rất nhỏ, ngự linh sư linh thể song tu, mỗi lần cảnh giới đột phá đều sẽ tiếp nhận cảnh giới tẩy lễ. Từ đó để linh hồn lớn mạnh, có thể khế ước càng nhiều linh sủng, mà nhục thân cũng sẽ tại linh sủng đột phá thời điểm. Linh thú trả lại thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, cho nên có thể đủ khế ước linh sủng càng nhiều, tiếp nhận trả lại cũng liền càng mạnh. Tại sao Linh Thông Vương như thế uy danh hiển hách, liền nằm ở hắn khế ước linh sủng đủ nhiều. Mỗi một lần linh sủng đột phá liền có thể tiếp nhận trình độ lớn nhất ích lợi. Chiến lực cũng theo đó bạo tăng. Đồng dạng, thiên tuyển tổng cục trời sinh linh hồn lực người. Cũng là đồng dạng nguyên lý. Siêu phàm cảnh cùng tinh linh cấp khế ước hai cái linh sủng. Vô địch cùng cảnh giới. Nhưng trên thế giới này, có thể khế ước như cái linh sủng. Cuối cùng vẫn là số ít. Phần lớn ngự linh sư, nhục thân lực lượng so linh sủng, thú tộc, trùng tộc chờ đều muốn yếu rất nhiều, muốn phải nhanh chóng tăng lên, trừ tu luyện công pháp luyện thể bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng kỳ chân bảo vật. Thú thần tinh huyết chính là dạng này một loại khiến người thèm nhỏ dãi bảo vật, có thể làm cho tố chất thân thể tăng vọt, từ đó để chiến lực tăng lên. Kia Otto cướp giết thú tộc sứ giả tiểu đội, liền không tiếc đại giới. Chỗ dùng liệt trảo vương đưa tặng cho hắn bảo mệnh chi vật thiên lôi hỏa thần tinh. Vì chính là cướp đoạt thú thần tinh huyết. Thật thần kỳ, Lâm Duệ nắm chặt lại quyền. cảm nhận được tăng vọt nhiều gấp ba lực lượng, không khỏi trong lòng mừng rỡ không thôi. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn trước kia chiến đấu tạo thành một chút ẩn tính thương thế, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mỗi lần chiến đấu, thụ thương về sau, liền xem như dùng linh đan, dược cao chờ linh vật để thương thế khôi phục. Nhưng huyết nhục, xương cốt, trong kinh mạch vẫn là sẽ lưu lại một chút khó khôi phục ám thương. Những này ám thương tại bình thường không có cái gì, chỉ khi nào bạo phát đi ra, cũng sẽ để người thân thể tố chất đại giảm. Tiếp nhận thú thần tinh huyết tẩy lễ, Lâm Duệ thân thể ám thương giờ phút này quét hết không còn, trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Thể nội xương cốt óng ánh tản ra ánh sáng nhạt, tinh hồng ướt át máu tươi ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Cái nào đó sát na, trong máu có kim quang hiện lên, kinh mạch của hắn trở nên càng thêm tráng kiện, rộng lớn. Cái này thú thần tinh huyết thật bất khả tư nghị. Lâm Duệ đem còn lại 7 giọt thú thần tinh huyết từ trong nạp giới lấy ra ngoài. Cái này 7 giọt thú thần tinh huyết bị bao khỏa tại linh tính bên trong, đỏ tươi như là hồng ngọc, chiếu sáng rạng rỡ, khiến người tim đập thình thịch. Trong lòng, Lâm Duệ bắt đầu suy tư cái này còn lại 7 giọt thú thần tinh huyết tác dụng đến. Cái này thú thần tinh huyết thần kỳ như thế, A Lam cùng Tiểu Thất nhất định phải phục dụng một giọt. Còn lại 5 giọt có lẽ mình có thể giữ lại dự bị. Tỷ như dùng với vật phẩm trao đổi, chân quý như thế bảo vật, so trùng ma tinh thạch còn muốn chân quý. Trùng ma tinh thạch nằm ở số lượng nhiều, dung hợp trong thân thể, có thể để lực lượng của thân thể cùng sức khôi phục tăng cường. Tựa như Lâm Duệ dung hợp 4 khỏa trùng ma tinh thạch, trước đó nhận auto công kích thụ thương, không cần nuốt trị liệu linh đan liền tự hành khôi phục. Mà thú thần tinh huyết có thể làm cho sinh vật chỉnh thể tố chất thân thể tăng lên, số lượng so trùng ma tinh thạch muốn ít rất nhiều. Yêu thú giới 12 lớn di tích, mỗi cái di tích tại thời gian nhất định bên trong liền sẽ mở ra. Bên trong dựng dục ra tới thú thần số lượng máu tươi vô cùng ít ỏi. Giống cái này thứ 7 di tích, lần này băng viên tộc viên minh liền chỉ đem ra vẻn vẹn mới 10 giọt thú thần tinh huyết. Số lượng ít đến thương cảm, mỗi một giọt đều đầy đủ chân quý. Thú thần sơn mạch cánh bắc, Otto mười mấy người như là chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi đào vong. Tại phía sau bọn họ bất quá mấy ngàn mét khoảng cách, trên trăm con cuồng bạo yêu thú không ngừng hướng bọn họ lướt đến, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Đáng chết, đến cùng là ai? Là ai đoạt lão tử thú thần tinh huyết? Otto quả thực so những này yêu thú còn muốn phẫn nộ. Mưu kế tỉ mỉ cướp giết thất bại, hắn không chỉ có tổn thất một viên chân quý thiên lôi hỏa thần tinh, ngay cả thú thần tinh huyết đều bị không biết người nào cướp đi. Càng làm cho Otto phẫn nộ chính là, nhóm người mình thế mà còn đụng phải những này yêu thú truy sát. Chẳng lẽ những này ngu xuẩn yêu thú cho rằng là nhóm người mình cướp đi thú thần tinh huyết? Đổi một câu nói, mình vì cướp đi thú thần tinh huyết cái nào đó ra hỏa là một lần cõng nồi hiệp. Câu nói này có chút quấn miệng, nhưng lại để Otto rời khỏi phẫn nộ. Nhân loại ti bỉ, đem tộc ta thú thần tinh huyết buông xuống. Phía sau cầm đầu nguyệt phách cấp yêu thú phát ra gầm thét, thanh âm như là radar bình thường hướng 4 phương 8 hướng truyền lại. Ở phụ cận đây quái vật cùng nhân loại nhao nhao ẩn nấp tránh né, chỉ sợ bị những này yêu thú tác động đến. Otto cũng không quay đầu lại, mang theo mười mấy người ở trong dãy núi không ngừng chạy vội. Cái này khiến phía sau thú tộc càng thêm nhận định chính là trước đây mặt nhân loại cướp giết sứ giả tiểu đội, cướp đi thú thần tinh huyết. Cuồng hống lấy không ngừng truy kích mà đi. Không tốt, bọn chúng đuổi theo tới. Trác Ảnh Nguyệt mạnh mẽ thân thể trên mặt đất lướt đi, quay đầu nhìn lại, kia cầm đầu ngũ đại nguyệt phách cấp hóa thành quang mang bay ở không trung, bộc phát ra mãnh liệt chướng mắt sáng rực, không ngừng tiếp cận bọn hắn, không khỏi kinh hãi. Otto sắc mặt khó coi, cắn răng một cái, móc ra một cái kim sắc quyển trục, mở, hai tay của hắn kết ấn, linh tính tràn vào, một nháy mắt, cái này kim sắc quyển trục tuôn ra vô tận quang mang, đem Otto bọn người bao khỏa ở trong đó. Bọn hắn muốn trốn, phía sau nguyệt phách cấp yêu thú giống to, hóa thành quang mang hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi. Bạch, một vệt kim quang hiện lên, một nháy mắt, Otto bọn người biến mất tại nguyên chỗ. Kim sắc quyển trục bao vây lấy bọn hắn hóa thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. Chớp mắt lướt đi hơn trăm dặm xa. Một ngày về sau, Lâm Duệ hướng di tích cửa ra vào tiến đến. Lần này di tích hiếu kỳ nhất chân thú thần tinh huyết đã bị mình đạt được. Cái khác như là linh tài, tinh hạch loại hình đồ vật giá trị kém xa tít tắp thú thần tinh huyết. Đối với thân ở hoàn mỹ đặc huấn doanh Lâm Duệ đến nói, những vật này dễ như trở bàn tay, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ, liền có thể tùy tiện đạt được. Vô luận thời điểm nào, ngự linh sư bản thể an toàn mới là vị thứ nhất. Lâm Duệ lần này lập tức đắc tội Haberg gia tộc, hơn nữa còn đem Otto thú thần tinh huyết cướp đi, nếu như bị thú tộc một phương biết được là mình hạ thủ, chỉ sợ cũng phải truy sát tới. Cứ việc Lâm Duệ thực lực đại trướng, nhưng ở nguyệt phách cấp trước mặt, hắn lực lượng vẫn là lộ ra 10 phần nhỏ bé. Đi nửa ngày, Lâm Duệ từ thú thần sơn mạch phía đông hướng bình nguyên phương hướng tiến đến. Nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Duệ tìm tới một chỗ sơn động, nói với A Băng. A Băng lập tức mừng rỡ gật gật đầu. Đối với A Băng dạng này thích sạch sẽ tiểu nữ hài đến nói, đuổi một đoạn đường tắm một cái mặt cái gì chính là nhất định. Tiểu Ngân liên tục đi đường, cũng có chút mỏi mệt, ghé vào mặt ngoài động khẩu nghỉ ngơi. Trong sơn động, Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại trong viên đá điều tức, thú thần tinh huyết để hắn căn cơ trở nên vô cùng ôm thực, tựa như làm phòng ở đồng dạng, nền tảng đánh cho kiên cố, phía trên kiến trúc thượng tầng tự nhiên là vững chắc, nguyên bản có thể xây 3 tầng 4 tầng phòng ở, có thể kiến tạo 7-8 tầng. Bỗng nhiên, hắn suy nghĩ khẽ động, thể nội chảy xuôi linh tính dục dịch ngóc đầu dậy, muốn đột phá. Lâm Duệ trong lòng giật mình, không nghĩ tới vừa mới đột phá đến tinh linh tứ phẩm cảnh giới, giờ phút này lại muốn đột phá. Trong kinh mạch linh tính như là như hồng thủy bạo động. Mười mấy phút sau, trong sơn động truyền đến một cỗ mãnh liệt kinh phong. Phịch một tiếng, Lâm Duệ khẽ kêu âm thanh từ bên trong truyền đến. A Băng ngồi trên người Tiểu Ngân, nhìn vào bên trong, trong mắt kinh ngạc không thôi. Đột phá, di tích lối ra bình nguyên chỗ, giờ phút này tụ tập không ít người. Tiến vào di tích đã 5-6 ngày, rất nhiều người tìm kiếm đến rất nhiều chân quý linh tài, săn giết quái vật thu hoạch được tinh hạch, rất nhiều người chết tại di tích bên trong. Một cái vòng xoáy lối ra đang không ngừng xoay tròn, cần thời gian nhất định mới có thể mở ra. Otto đám người sắc mặt âm trầm đứng tại di tích lối ra phía trước, để không ít người không dám tới gần. Haberg gia tộc uy danh hiển hách, tăng thêm Otto sắc mặt khó coi, cho dù là cùng hắn quen biết một chút thiên tài cũng do dự một chút cũng không đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?